Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 43, Thu Đồ Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này giảng đạo, nhưng là nói cái kia hỗn nguyên chi đạo. Dị thường huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, chính là ngồi ở mặt trước Tam Thanh. Nữ oa cùng tiếp dẫn chuẩn đề 6 người cũng là cau mày. Tam Thanh có bản cổ truyền thừa, xa so với 3 người hắn có ưu thế. 10 phần bên trong nghe hiểu 3, 4 phần 10, cho tới nữ oa, chuẩn đề 2 người, 10 phần bên trong chỉ nghe đã hiểu 1-2 thành. Nữ oa chỉ là vẫn cau mày, mà chuẩn đề một mặt nhăn nhó, phảng phất ai thiếu nợ hắn 180 vạn như thế. Đúng là tiếp dẫn người này, định lực, ngộ tính đều vượt qua nữ oa cùng chuẩn đề. Khi thì cau mày, khi thì mặt lộ vẻ mỉm cười. 10 phần bên trong nhưng là nghe đạo 2-3 phần 10, cho tới ngồi ở phía sau nghe đạo người. Chuẩn thánh cũng vẫn là nghe đã hiểu một điểm. Những người còn ở đại la cảnh giới căn bản cái gì đều không nghe. Lần này Hồng Quân giảng đạo cũng căn bản không phải vì bọn họ chuẩn bị. Chủ yếu vẫn là nói cho Tam Thanh, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề 6 người này nghe. Có điều ngồi ở một bên Minh Hà đúng là thu hoạch rất lớn. Hồng Quân nói chi hỗn nguyên chi đạo đối với hắn mà nói, liền giống với là trong sa mạc gặp phải ốc đảo bình thường. Nguyên thần cảnh giới nhanh chóng tăng lên, liền ngay cả pháp tắc chi đạo cũng có tiến bộ. Minh Hà cùng ác thi một lần vững chắc chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới, mà thiện thi cũng có đột phá dấu hiệu. 3000 năm sau khi Hồng Quân rốt cục đem hỗn nguyên chi đạo nói, đang ngồi hơn 2000 người bên trong có thể duy trì tỉnh táo căn bản không có bao nhiêu người. Đại đa số đều là hỗn loạn. Cũng khó trách, hỗn nguyên chi đạo huyền ảo vô cùng. Những người tu vi cảnh giới thấp người ngừng tự nhiên sẽ như vậy. Hồng Quân vừa mở miệng, những người hỗn loạn người tự nhiên cũng đều tỉnh lại. Bàn cổ khai thiên tích địa sau khi ta đến tạo hóa ngọc điệp, hiểu rõ đại đạo, thuận lòng trời mà đi giáo hóa chúng sinh, giảng đạo 3 lần, bây giờ đã viên mãn. Sau ngày hôm nay, ta liền đem lấy thân hợp thiên đạo, không phải thiên địa đại thế không ra. Mọi người vừa nghe, đều là cùng nhau cúi đầu. Hồng Quân nói tiếp, dưới thiên đạo, thánh nhân làm thuận theo thiên đạo xuất thế, vì là hỗn nguyên đại la kim tiên, chứng được hỗn nguyên, nguyên thần ký thác hư không, vì là vạn kiếp bất diệt thân thể, như không vì là thánh nhân, lượng kiếp đến đều có ngã xuống tai ương, vì lẽ đó, không chứng hỗn nguyên, cuối cùng run rế, mọi người vừa nghe đều sửng sốt, dựa vào Hồng Quân theo như lời nói càng kinh người hơn. Ta môn hạ, nên có lục tôn thánh vị, lục tôn thánh vị. Mọi người vừa nghe trong nháy mắt phản ứng lại, đều đồng thời nhìn về phía ngồi ở mặt trước 6 người. Nguyên lai này 6 cái chỗ ngồi đại biểu chính là lục tôn thánh vị a, có người ước ao đố kỵ, có người nện ngực dậm chân, nhưng có 2 người nhưng có chút không giống. Một chính là Hồng Vân, hắn bản chiếm cứ một vị thánh vị, nhưng lại không công nhường ra, trong lòng tự nhiên hối hận không ngớt. Hắn mặc dù là cái người hiền lành, thế nhưng liên quan đến thánh vị đại sự, hắn cũng không thể lại giống như kiểu trước đây làm được lòng dạ rộng lượng. Tên còn lại tự nhiên là Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng chính hận hận nhìn chằm chằm Hồng Vân. Nếu không là Hồng Vân, nói không chắc hắn cũng sẽ không mất đi thánh vị. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hồng Vân sớm đã bị Côn Bằng ánh mắt đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Đương nhiên cũng có không cam lòng người mở miệng hỏi. Xin hỏi lão sư, người phương nào có thể hưởng này lục tôn thánh vị? Tuy rằng bọn họ đại khái đã đoán ra chính là mặt trước trên bồ đoàn ngồi 6 người đến hưởng này lục tôn thánh vị. Xem chỉ cần không làm theo Hồng Quân trong miệng nói ra, bọn họ tự nhiên không cam tâm. Hồng Quân đưa tay, trong tay xuất hiện một đoàn tử khí. Này chính là đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Sau đó mở miệng nói rằng, Bàn cổ khai thiên, có đại công đức, lão tử nguyên thủy thông thiên chính là bàn cổ nguyên thần biến thành. Có thể vì ta đồ, cơ duyên vừa đến, tự có thể hưởng công đức, đến thành thánh vị. Nói xong, liền có ba đạo tử khí bay ra hồng quân lòng bàn tay. Đi vào tam thanh mi tâm, tam thanh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồng quân lại nói tiếp, nữ oa vì ta đệ tử cuối cùng, tương lai cũng có đại công đức có thể làm, có thể thành thánh, lại là một đạo tử khí bay ra, đi vào nữ oa giữa chân mày. Có thể nói xong câu này sau khi, hồng quân liền ngậm miệng không nói. Này nhưng làm cuối cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này cho gấp hỏng rồi. Nữ oa đều là đệ tử cuối cùng. Cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính là gì? Chuẩn đề thấy này, lập tức dập đầu bái nói. Lão sư, ta cùng sư huynh một lòng cầu đạo. Mong rằng lão sư tác thành ta hai người. Vừa nói, một bên là nước mắt nước mũi một cái. Phóng tới hậu thế tuyệt đối là sống sờ sờ ảnh đế cấp diễn viên. Hồng quân nghe đạo chuẩn đề khóc tố. Mới mở miệng nói rằng, tiếp dẫn, chuẩn đề có thể vì ta đệ tử ký danh, tùy ít tiên thiên công đức, ngày sau nhưng nhất định phải lập đại giáo, tu công đức, cũng có thể thành thánh, lại là hai đạo hồng mông tử khí phân đi ra ngoài. Có thể mọi người nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào hồng quân trong tay tử khí xem. Phân ra lục đạo, lại vẫn còn lại một đạo, mọi người lập tức đại hỉ. Nói như vậy bọn họ còn có tiếp tục, lúc này học chuẩn đề, cùng nhau bái nói, mong rằng lão sư đáng thương ta chờ, nhìn ra góc Minh Hà chảy dòng mồ hôi lạnh, đều là ảnh đế a. Hồng quân thấy này, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng than thở, ai, cũng được, liền dư các ngươi, trong tay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bay ra, ở bên trong cung điện bồi hồi lên. Mọi người muốn dùng tay chào, nhưng căn bản không chỗ gắng sức, căn bản không bắt được. Đạo này hồng mông tử khí ở phía trên cung điện bồi hồi hồi lâu, chậm chạp không có hạ xuống. Minh Hà ở một bên nhìn ra cũng là nóng ruột. Rốt cục, hồng mông tử khí lóe lên một cái, trực tiếp đi vào một cái hồng bào đại nhân trong cơ thể. Người này không phải Hồng Vân là ai đây? Hồng Vân được rồi hồng mông tử khí, nhất thời mừng rỡ như điên, nối tới hồng quân cảm ơn đều không có, chỉ là tự nhiên ở cái kia hài lòng, hoàn toàn không có chú ý tới bên trong cung điện mọi người ánh mắt bất thiện. Càng là bên trong ẩn giấu hung quang, đứng ở hắn một bên Trấn Nguyên Tử thấy này, trong lòng thở dài, hắn cũng không biết bạn tốt Hồng Vân được hồng mông tử khí là phúc vẫn là họa. Trở lại hay là muốn nhắc nhở Hồng Vân một phen. Một bên Côn Bằng nhìn mừng rỡ Hồng Vân. Hận đến hàm răng cắn đến trực dương dương. Hồng Vân chính mình để vị trí. Làm hại hắn cũng theo mất thánh vị. Có thể hiện tại Hồng Vân lại được một đạo hồng mông tử khí. Như vậy có thể nào không cho Côn Bằng càng hận Hồng Vân đây? Hồng mông tử khí chia xong. Hồng quân lại nói tiếp. Đại đạo 50. Thiên diễn 49, đều có một đường cơ duyên, cố tuy thiên đạo nắm chắc, nhưng mà như có đại nghị lực, đại trí tuệ người cũng có thể thành thánh. Bọn ngươi đều cần nỗ lực tranh thủ cái kia một đường cơ duyên. Hồng quân lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời bầu không khí quái dị lên. Chúng tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là lộ ra hung quang. Này không phải nói rõ nói này hồng mông tử khí là có thể cướp giật. Tam thanh, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề 6 người đều là hồng quân đệ tử. Bọn họ không dám xuống tay. Có thể Hồng Vân không phải a, nguyên bản chỉ là đối với Hồng Vân lộ ra không quen ánh mắt người. Lập tức nhưng đối với Hồng Vân nổi lên sát tâm. Chúng tiên tu luyện đến trình độ như thế. Cái kia không tự cho là mình có đại nghị lực cùng đại trí tuệ hạng người. Mỗi người đều cho là mình là có cơ hội đến chứng hỗn nguyên. Khiếm khuyết chỉ là một đạo hồng mông tử khí thôi. Minh Hà ở một bên đúng là nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Hồng Quân lời ấy nhìn như lòng tốt, kỳ thực nhưng là dắp tâm hại người. Đáng thương Hồng Vân đã bị Hồng Quân tính toán, nhưng chìm đắm khi chiếm được Hồng Mông tử khí vui sướng bên trong không thể tự thoát ra được. Như vậy sinh cơ xa vời, có điều cũng không phải là không có tự cứu phương pháp. Hồng Vân cùng hắn bạn tốt Trấn Nguyên tử chính là chuẩn thánh cao thủ. Nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ, e sợ khó có thể bảo vệ đạo này Hồng Mông tử khí. Vu Yêu hai tộc, khắp nơi tán tu e sợ đều sẽ đối với Hồng Vân ra tay. Chỉ bằng Trấn Nguyên tử một người thì lại làm sao có thể giúp được rồi Hồng Vân đây. Nếu như có thể tráng sĩ chặt tay, chủ động bỏ qua Hồng Mông tử khí, đúng là có thể bảo vệ một cái mạng. Hồng Mông tử khí mới là mọi người rất muốn. Chính là Côn Bằng đến lúc đó e sợ cũng không lo nổi trả thù Hồng Vân. Hồng Vân tự nhiên liền từ Hồng Quân tính toán bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là Hồng Vân gặp dễ dàng như vậy địa từ bỏ sao? Một vị thánh nhân ngôi vị đối với bất kỳ người tu đạo tới nói đều có sức mê hoặc chí mạng. Xem Hồng Vân hiện tại dáng vẻ ấy, rõ ràng đã bị Hồng Mông tử khí sâu sắc hấp dẫn lấy. Muốn cho hắn từ bỏ, coi như là Trấn Nguyên tử khuyên hắn, e sợ cũng không hiệu quả gì. Bây giờ bên trong hồng hoang, trong thiên địa đã hiện ra nhàn nhạt sát khí, lượng kiếp sắp xuất hiện. Nếu là mọi người cướp giật Hồng Vân trong tay Hồng Mông tử khí, đến lúc đó mặc kệ chết rồi ai, trong thiên địa sát khí đều sẽ nhanh chóng tăng cường. Nếu là có chuẩn thánh cấp cao thủ chết, e sợ đến thời điểm gặp triệt để gợi ra lần này lượng kiếp. Minh Hà nhìn Hồng Vân, trong lòng cũng ở suy nghĩ. Hồng Mông tử khí cho hắn mà nói, nhưng là vật vô dụng. Minh Hà tu đạo đến bây giờ cảnh giới, trong lòng đại đạo đã minh, kiên quyết sẽ không bởi vì một đạo Hồng Mông tử khí mà từ bỏ tự thân đại đạo. Có điều hắn đối với này Hồng Mông tử khí đúng là có chút ngạc nhiên. Nó đến tột cùng có gì đặc biệt nơi, có thể giúp người nhanh chóng chứng đạo hỗn nguyên, cách chương.